hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thèm để ý đến họ, chỉ đi tới chỗ bà bầu đưa tay đỡ trán tôi sẽ truyền năng lượng ma trong cơ thể mình cho cô ấy dưới dạng năng lượng để cô ấy có thể duy trì nó, nhưng khi tay tôi chạm vào trán cô ấy, tôi không khỏi hơi nhíu mày. Tôi cảm thấy dương khí trên người nữ nhân này thật nhu nhược, nhìn không ra người sống. Nhưng tôi nghĩ cô ấy quả thực là đang nguy kịch, tôi sợ rằng sẽ xảy ra trường hợp cô ấy sắp chết. Hơn nữa, lúc này khi ở gần người phụ nữ mang thai như vậy, tôi chợt nhận ra ánh mắt của cô ấy hóa ra màu xanh lục giống hệt như Nguyệt Nguyệt mà tôi từng thấy ở Giang Nam trước đây. Người phụ nữ này cũng là người Miêu. Tình hình lúc này nguy cấp, tôi không nghĩ nhiều, cứ để ma nữ này hút ma khí. Người sống không thể dùng năng lượng ma làm năng lượng để chống đỡ, trừ khi năng lượng ma rất đủ mới có thể giúp cô ấy hồi phục, giống như Tiết Sán đã dùng năng lượng ma để chữa bệnh cho tôi trước đây. Vì vậy, để hỗ trợ người phụ nữ này, tôi đã truyền cho cô ấy rất nhiều ma khí. Khi hồn ma tiếp tục tràn vào, tôi thấy sắc mặt người phụ nữ trở nên hồng hào, thần thái tỉnh táo. Các bác sĩ và y tá đều nhìn tôi như một bóng ma, nhưng tôi chỉ nhanh chóng thôi miên họ. Ngay lập tức mắt họ mờ đi. Tôi vội buông trán của người phụ nữ, lảo đảo đi đến góc thang máy, đứng dựa vào tường. Bởi vì thân thể của tôi chỉ là xác thịt của người sống, cho nên tôi chỉ có ít ma khí tích trữ trong cơ thể, tôi mới cho người phụ nữ đó ăn ma khí, hầu hết ma khí trong cơ thể tôi lúc này đều bị tiêu hao. Cùng lúc đó, các bác sĩ và y tá vừa tỉnh dậy như một giấc mơ, ngơ ngác nhìn nhau, vừa rồi theo phép thuật của tôi, họ đã quên mất rằng tôi đã cho người phụ nữ này thở. Á, với tiếng hét thấu tim của người phụ nữ, các bác sĩ đã kịp phản ứng và vội vàng tiếp tục ca đỡ đẻ. Với sự giúp đỡ đầy ma mị của tôi, đứa con của người phụ nữ đã được sinh ra một cách an toàn. Tôi đang nghĩ đến điều đó thật là may mắn, một lúc sau, một trong các bác sĩ đột nhiên hét lên. Không, đứa trẻ đang vướng dây rốn. Tôi không thể giúp gì với vấn đề thai nhi này. Nước da của người phụ nữ mang thai thay đổi, cô ấy vội vàng nhào tới trước mặt bác sĩ đang đỡ đẻ cho mình và hét lên. Đứa trẻ đang vướng dây rốn. Vậy đứa trẻ không thể giữ được. Tôi không khỏi nhíu mày liếc nhìn người chồng. Có chuyện gì vậy, anh ta không quan tâm đến vợ mình sao? Bác sĩ không khỏi nhíu mày liếc chồng một cái, nhưng vẫn thành thật nói. Trong tình huống này, muốn giữ cả đứa nhỏ lẫn người mẹ đều khó. Nghe xong, người chồng không muốn mình phải suy nghĩ nhiều nên đã buột miệng. Bác sĩ ơi, ý bác là chỉ được giữ đứa trẻ hoặc người mẹ thôi sao? Vậy thì đương nhiên là tôi muốn giữ lại con rồi. Đây là đứa bé trai. Tôi kinh ngạc nhìn người chồng này. Lúc trước tôi thấy anh ấy đi cùng vợ đến bệnh viện sinh con, tôi cứ nghĩ đó là một người đàn ông tốt, không ngờ lại là một tên cặn bã ra trường như vậy. Vợ anh được hồn ma của tôi nâng đỡ, vì dù yếu nhưng cô ấy vẫn tỉnh táo, nghe lời chồng mình nói lúc này. Tôi thấy cô ấy cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, trong veo, và sự oán hận sâu kín ẩn trong đôi mắt. Ia, làm thế nào cô ấy có thể không hận anh ta cơ chứ? Chồng mình coi cuộc sống của mình như một mớ rẻ rách, ai mà không hận cho được. Tôi có chút tức giận vô cớ, lạnh lùng nói, anh này, anh làm sao chắc chắn đứa nhỏ này là con trai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông liếc nhìn tôi một cách khó hiểu, sau đó sốt ruột xua tay nói. Đây là chuyện tôi đã tính toán với chủ nhân, không thể sai được. Thật sao, tôi càng chế nhạo, người được gọi là chủ nhân của anh là một kẻ dối trá. Tôi có thể nói với anh chắc chắn rằng đứa trẻ này là con gái. Tôi không nói dối. Và bây giờ tôi được coi là một thành tựu nhỏ trong bói toán, và tôi đương nhiên tính được giới tính của đứa trẻ. Cô đang nói nhảm nhí gì vậy? Mặt người đàn ông thay đổi và gầm lên, định lao vào tôi. Nhưng đúng lúc này, trong thang máy lại có một trận rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức bám chặt vào tay vịn thang máy, nhưng thang máy đã sớm ngừng rung chuyển và bắt đầu từ từ lên cao. Thang máy hoạt động trở lại bình thường. Một cô y tá vui mừng hét lên. Tôi đã rất ngạc nhiên, thang máy này, không phải nói một tiếng sau nhân viên bảo trì có thể tới, sao lại sửa chữa nhanh như vậy? Nhưng dù sao thì giờ đây thang máy đã được sửa chữa, đó là điều đáng mừng cho sản phụ này. Chẳng mấy chốc, thang máy đi thẳng lên, cuối cùng dừng lại ở tầng 14. Tầng này của nhà xác, tôi không thèm để ý đến ông chồng phiền phức này, định đi ra ngoài. Tôi không muốn, nhưng những y tá và bác sĩ đó di chuyển nhanh hơn tôi. Họ trực tiếp đẩy giường của người phụ nữ và nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, người đàn ông không quan tâm đến việc mắng mỏ tôi mà đi theo phía sau. Khi tôi trở nên cứng đơ, tôi vẫn giữ nguyên vị trí của mình, và tôi quên mất việc ra khỏi thang máy. Chuyện này diễn ra như thế nào? Bất cứ là bệnh viện nào, Tầng có nhà xác sẽ không có các khoa khác, tại sao họ lại đi vào tầng này? Tôi kinh ngạc đến mức cửa thang máy đang định đóng đột ngột, tôi mới phản ứng kịp, vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, da đầu tôi bất giác tê dại hơn. Lúc này, trước mặt tôi là một dãy hành lang rất dài, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy sau hành lang, có một cánh cửa sắt có gắn đèn huỳnh quang, trên đó có ghi nhà xác, nhưng đây không phải là điều khiến da đầu tôi tê cứng. Hành lang này thực sự trống rỗng. Khi thang máy đi ra, hành lang này chỉ có một lối đi, tại sao vừa rồi tôi không thấy bác sĩ, y tá và sản phụ? Trong nháy mắt như vậy, bọn họ đã đi đâu? Căng thẳng thần kinh, tôi từng bước chậm rãi đi về phía hành lang trước mặt. Khi tôi bước đến cửa nhà xác, tôi không thấy ngã ba đường, cũng không thấy các bác sĩ. Hành lang này im lặng chết người, có khí lạnh, tôi bước đến cuối hành lang mà đứng lặng người nhìn tấm biển. Nhà xác, màu xanh lá cây trước mặt mà sống lưng ớn lạnh. Sản phụ và các bác sĩ, y tá có vào nhà xác này không? Thật là nực cười khi đưa phụ nữ mang thai vào nhà xác. Trừ khi, những bác sĩ và y tá không còn sống. Nhưng không đúng, vừa rồi tôi đã tiếp xúc rất gần với các bác sĩ và y tá, họ chỉ là những người sống bình thường. Nhưng nếu chỉ là người sống, tại sao lại đẩy bệnh nhân vào nhà xác? Càng nghĩ càng thấy không ổn, tôi nhanh chóng đẩy cửa vào nhà xác để kiểm tra. Nhưng vào lúc này, với một cái búng tay, vai tôi đột nhiên trùng xuống. Dường như ai đó đã đặt tay lên vai tôi. Cách Trương.